Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2144, chương 2146. Sự vật và tên gọi xem thế chính tông, cầu nguyệt phiếu, khục, làm chính mình thân thể bị sắc bén ma đao cho chém qua. Tiến tới toàn bộ thân thể đều cơ hồ bị chém thành hai nửa lúc. Hotaru không khỏi há miệng phun ra máu tươi, ngã xuống mặt đất bên trên, đem mặt đất đều cho nhuộm đỏ. Nàng Magic Circuit chính là có thể thao túng áp lực lực lượng. Nếu như thêm tại trên nhục thể lời thậm chí có khả năng phát huy ra cao siêu phòng ngự tính có thể. Nhưng tại Raisin cái kia một chảm phía dưới, thế mà liền một tia chống cự đều làm không được, trực tiếp liền bị tại chỗ chém ngã. Đó là không thể nghi ngờ vết thương chí mạng. Magnus liền nhìn xem một màn này, tầm mắt bị Raisin trong tay cái kia nắm ma đao cho triệt để hấp dẫn. Nhìn xem cái kia nắm tản ra kinh người ma tính đao, Magnus phun ra một cái xưng hô, xem thế chính tông, xem thế chính tông, đó là tướng châu danh đao công chính tông làm tại liêm kho thời kỳ cuối danh đao. Chính là đang kiếm đại biểu, càng là quyền lực thụ cùng ấn tín. Tại quá khứ, đại danh tướng một nước ban cho trọng thần quản lý lúc, thường thường đều sẽ tặng cho danh đao làm biểu tượng phẩm. Bởi vậy làm đại danh cho trọng thần chính tông đao lúc, thường thường là đại biểu thụ cùng một nước quốc chủ vô thượng quang vinh. Xem thế chính tông đang là như vậy một thanh danh đao. Vốn là phong thần nhà trọng thần thạch ruộng ba thành hết thảy. Sau này tại quan chi nguyên đại chiến về sau, thạch ruộng ba thành bị trong ruộng cát chính chỗ bát, đứng trước tử hình vận mệnh, trước khi chết giao nộp trở về này nắm chính tông đao. Ngoại trừ chứng minh chính mình chịu được quá các trọng dụng bên ngoài, cũng là người đối diện khang một loại không lời kháng nghị. Về sau cây đao này tại quan nguyên hợp sau chiến tranh bị kính hiến cho Đức Xuyên Gia Khang. Đao tên đầy đủ làm sự vật và tên gọi xem thế chính tông. Cây đao này liền tồn tại mấy trăm năm thời gian. Chính là dùng tự nhiên ma thạch chế thành, chứa ma tính, không nhưng có phá ma hiệu quả. Hơn nữa còn cơ hồ không có gì không ngừng. Đã từng cây đao này bị mấy lần dùng tại cỡ lớn ma thuật nghi thức bên trên. Tăng thêm mấy trăm năm ma lực tích lũy, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, này nắm danh đao đúng là rơi vào Raisin trong tay. Ta biết, coi như là nắm giữ. Tâm nhãn, lực lượng, nắm giữ. Hồng dực trận, lực lượng, cái kia muốn đánh đảo ngươi, nhất định cũng rất khó khăn. Bởi vì ngươi đồng dạng có được những lực lượng này, thậm chí còn có 6 cỗ automaton, đông đảo ma thuật phối hợp với nhau, kiếm thuật của ta coi như luyện được lại cao hơn, có lẽ có khả năng đánh bại ngươi, cũng tuyệt đối không có cách nào giết chết ngươi. Raisin giơ lên trong tay chính tông, chỉ hướng Magnus, liền lấy hiện tại tôi nói, nếu như ngươi khăng khăng muốn rút lui, chỉ cần phát động không gian di chuyển là được rồi. Đối ma thuật rốt đặc cán mai ta căn bản không cản được ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chạy trốn. Đây là Raisin tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, vì xác thực giết chết ngươi, ta dùng hướng quân đội bán mạng làm điều kiện, để bọn hắn cho ta cây đao này. Cái này là Raisin gia nhập quân Nhật Bản lý do. Đương nhiên, đây không phải lý do duy nhất. Raisin hội gia nhập quân Nhật Bản phương, một là bởi vì thân sư phụ Chim Sơn Ca là người ở đó, hắn ở nơi đó tu hành qua, cũng lợi dụng qua quân đội tài nguyên đến đề thăng chính mình. Vì trở nên mạnh hơn, hắn nhất định phải gia nhập trong đó. Hai là bởi vì Akerbani Tenzin là phản quốc diệt tộc người, quân Nhật Bản mới là hắn không thể nghi ngờ kẻ địch. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nắm lấy đạo lý như vậy, Raisin mới lựa chọn gia nhập, mà cây đao này liền là Raisin gia nhập quân đội về sau nghĩ lấy được tài nguyên một trong. Có này nắm phá ma chi đao, mặc kệ là dạng gì ma thuật, ta đều có thể đủ chặt đứt, dạng này ta mới có thể giết chết ngươi. Raisin chính là chuẩn bị đến loại trình độ này, mới có thể đi vào nước Anh, đi vào Mersinat đô thị, tìm Magnus báo thù. Này chút, Rama liền toàn bộ đều tại cùng Raisin lúc gặp mặt xem thấu. Cho nên, Rama mới sẽ dành cho Raisin cao như vậy đánh giá. Cũng là bởi vì có này nắm ma đao, Raisin mới có thể bằng vào một giới kiếm sĩ thân phận. Trên đường đi xông qua nhiều như vậy ma thuật bẫy dập cùng kết giới trở ngại. Sau cùng đến nơi này, người đại khái là cho là ta tới tìm ngươi báo thù là một kiện không biết tự lượng sức mình sự tình. Cảm thấy ta chính là một chuyện cười a. Raisin thấp giọng chen xuất ra thanh âm. Không sao, ngươi có khả năng tiếp tục coi ta là thành chê cười đến đối đãi. Vì có thể giết chết ngươi, ta đã làm thật lâu chê cười. Lần này, ta tuyệt đối, Raisin trên người ma lực liền triệt để nổ tung, nhường sau lưng hồng dược đều hóa thành thuần túy ma lực. Quấn quanh tới trong tay ma trên đao, đi qua, hồng dược trận, gấp 10 lần tăng phúc qua đi ma lực liền hóa thành niệm lực. Tạo thành xa so với lúc trước càng vô số lần, ma nhận kèm theo tại trên thân đao, nhường thân đao trở nên hào quang lập lòe. Giờ khắc này bên trong, Raisin phát ra sát khí liền mãnh liệt đến tựa như gió bão. Tuyệt đối phải giết ngươi. Agebani Tenzin, như thế gầm thét, Raisin vọt ra ngoài, tốc độ kia, đúng là xa so với vừa mới nhanh hơn nhiều. Có, hồng dược trận, cung cấp gấp 10 lần ma lực. Raisin, vật thể, liền cũng so lúc trước mạnh không biết bao nhiêu. Khiến cho đến thân thể của hắn năng lực lập tức nhảy lên tới nhân loại không có khả năng đến quy mô. Đối mặt dạng này Raisin, Magnus sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cũng không dám lại chủ quan, hoàn toàn nghiêm túc lên, trong tay 10 cái ma lực đường kéo dài mà ra, nối tới chính mình tất cả automaton, bao quát bị một đao chém thành trọng thương Hotaru. Lúc này, Hotaru thênh thế đã tại mông lung đi hào quang chiếu rọi đến khôi phục được không sai biệt lắm. Đó là Mitsubishi Magic Circuit, có thể đem sinh mệnh lực cung cấp cho còn lại automaton. Đưa các nàng chữa trị hoàn toàn, thương thế khôi phục Hotaru liền gia nhập vào tỉ muội của mình nhóm bên trong. Hết thảy 6 tên thiếu nữ dồn dập cầm trong tay vũ khí. Đối Raisin triển khai mãnh liệt thế công, sau đó liền là một trận có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc kịch chiến. Magnus dùng kinh người kỹ nghệ phối hợp, hồng dược trận, đường điều khiển chiến đội, bày ra cái này đến cái khác trận hình, lại phối hợp automaton từng cái ma thuật, không ngừng công hướng Raisin. Đối với cái này, Raisin dùng tâm nhãn khám phá tất cả mọi người ngẫu thiếu nữ động tĩnh, thân hình như gió mạnh chuyển đến hồi trở lại bay lượn. Một bên tránh đi các thiếu nữ công kích, một bên vung vẩy ma đao, một lần lại một lần chém bị thương chiến đội thiếu nữ. Tại xem thế chính tông phá ma hiệu quả phía dưới, chiến đội các thiếu nữ ma thuật liền nhiều lần bị Raisin dùng phương thức trực tiếp nhất phá giải. Một đao chặt đứt, dẫn đến chiến đội các thiếu nữ nắm chắc lần hiểm tử hoàn sinh. Có thể là, Magnus đồng dạng là nhà Akerbani các triều đại đến nay kiệt xuất nhất thiên tài. Wanpuogi Royal Academy of Mersinat học viện sáng tạo trường học đến nay xuất sắc nhất học sinh. Vẻn vẹn luận tài năng lời còn cao hơn Raisin ra rất nhiều. Dù cho Raisin thể hiện ra thực lực kinh người, hắn vẫn như cũ nương tựa theo kỹ thuật của mình cùng kinh nghiệm. Một lần lại một lần biến nguy thành an. Nhìn đến đây, Raisin cũng không nhịn được có chút nôn nóng. Nghĩ trực tiếp đột tiến đến Magnus trước mặt, đem chém giết. Nhưng có liêm cắt dịch chuyển không gian tại. Vô luận bao nhiêu lần, Raisin cũng sẽ ở chạm đến Magnus trước bị chuyển rời về tới chiến đội các thiếu nữ ngăn lại. chiến đội các thiếu nữ cũng bỏ ra không ít đại giới. Một lần lại một lần trở nên vết thương chồng chất. May nhờ Mitsubishi ma thuật chữa khỏi thương thế, mới để cho các nàng chống đỡ xuống dưới. Nhà Akabani huynh đệ hai người liền sử xuất tất cả vốn liếng. Kết quả đúng là lâm vào thế bí. Dưới tình huống như vậy, hai người sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệch. Đó là hồng dực trận, tác dụng phụ, bùng cháy huyết dịch hóa thành ma lực. Một khi mất máu quá nhiều, xuống chàng tuyệt đối chỉ có một cái. Nhưng vô luận là Raisin hoặc là Magnus đều hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Thế mà đối tình trạng của mình hoàn toàn không quan tâm. Tiếp tục bùng cháy huyết dịch, tiêu hao sinh mệnh lực, liều mạng chiến đấu, ngay tại hai bên đều biến đến vô cùng suy yếu lúc. Một thanh âm cuối cùng vang lên, định, ma lực gợn sóng liền bỗng nhiên quanh quẩn, chui vào Raisin cùng Magnus trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.